Chương 447, tinh trộm đột kích. Ngoài y chư những tin tức này, bị xem lướt qua nhiều nhất thứ chính là có quan Thiên Thánh Thành tin tức, thậm chí có một ít trả tiền thái hư ảo cảnh, có thể mô phỏng ra bên trong Thiên Thánh Thành đổ sộ cảnh tượng. Lý Diệu thử nghiệm mấy lần, xác thực làm hắn khắc sâu ấn tượng. Ở Thiên Thánh Thành khu sinh hoạt chung, chẳng những có hồ nước cùng hải dương, còn có liên miên trùng điệp dãy núi cùng sâu đến mấy trăm mét hẻm núi, thậm chí có vô số phù không sơn ở giữa không trung trôi nổi, từ phù không sơn thượng nở dê buông xuống dưới ngàn vạn thác nước, ở giữa không trung liền đã biến thành mờ mịt mưa phùn, thậm chí còn hiện ra từng đạo thải hồng. Thiên Thánh Thành công tác cùng học tập khu vực, nhưng là từng tòa lập thể thành thị, san sát nối tiếp nhau cao ốc chọc trời trong lúc đó, dựa vào chân không đường ống cùng truyền tống trận lẫn nhau liên tiếp, gần như trong suốt cầu tàu thượng nở dê, trên vai thích cánh sóng người lui tới, lại như là bước chậm với phía chân trời, các loại hình thù kỳ quái phi toa xe ke hó ra y ra muôn màu muôn vẻ diễm lưu, ở cầu tàu trong lúc đó qua lại không dứt, tốc độ thật nhanh, nhưng là xưa nay sẽ không. Va vào, lại như là có một con cái bàn tay vô hình ở thao túng tất cả. Lý Diệu thực sự rất khó tưởng tượng, như vậy một tòa phồn hoa huyên náo động đến đại thành, dĩ nhiên là ở vào trong tinh hải, không trách toàn bộ phi tinh giới cư dân, đều đối với Thiên Thánh Thành đổ xô tới. Có điều, càng làm hắn cảm thấy hứng thú, nhưng là bên trong Thiên Thánh Thành tu luyện phương tiện. Thiên Thánh Thành là phi tinh giới trong tu luyện tầm, không nhưng có thực lực ma nhờ nhất 6 đại tông phái tổng bộ, hơn nữa các đại tông phái cha lại dồn dập thiết lập đại trung tiểu học, trại huấn luyện, tinh khải tu luyện quán các loại cơ cấu. Phi tinh giới nổi danh nhất mấy nhà tinh khải luyện chế trung tâm, cũng đều quản lý bộ thiết lập ở Thiên Thánh Thành. Lý Diệu ở tin tức trong kho tìm thấy được một nhà trong đó tinh khải luyện chế trung tâm thông ba ho phim ngắn. Ở phim ngắn chung xuất hiện, là chiếm diện tích vượt qua 500 mẫu loại cực lớn luyện khí thất, không thể nhìn thấy phần cuối tự động ho cờ pháp bảo luyện chế dây chuyền sản xuất, cùng với dùng các loại linh năng cánh tay máy tạo thành tự động lắp ráp hệ thống. Một đài phổ thông công trình hoặc là nông dùng tinh khải, chỉ cần vài tên luyện khí sư quản chế. Hơn nữa M.E. chu cờ tên cấp thấp tu chân giả cùng M.E. trăm tên phổ thông công nhân thao tác, là có thể quần quận không ngừng luyện chế ra đến. Đây mới thực sự là lượng sản tân tiến như thế luyện khí thiết bị cùng kỹ thuật, tinh khải luyện chế thành bản áp xúc đến cực hạn, tinh khải M.E. có thể ở phi tinh giới như vậy phổ cập, lại như là thiên nguyên giới phi tòa xe như thế. Từng nhà khẽ cắn răng đều có thể mua thừa nở dê một đài. Cho tới chiến đấu chuyên dụng tinh khải. Tuy rằng Lý Diệu không có thấy được quá trình luyện chế, nhưng là tìm tơ im một đoạn cựu đỉnh sân đấu tinh khải đấu trường quảng cáo. Bởi vì la tinh khải ở phi tinh giới là như vậy lưu hành, phi tinh giới tu chân giả đều khát vọng trở thành một tên mạnh mẽ khải sư. Các loại tinh khải giao đấu ở này một giới là đại hành kỳ đạo. Như thiên nguyên giới lưu hành phi tinh cầu cạnh tốc, ở đây chỉ là tư không nhìn quen trò vặt, nơi này có càng nhiều, càng kích thích giao đấu phương thức. Mà các loại tinh khải đấu trường, ở toàn bộ phi tinh giới các nơi, như sau mưa xuân chuẩn bình thường xây dựng lên đến. Không chỉ tu chân giả đều yêu thích ở bên trong luận bàn tài nghệ, liền ngay cả người bình thường yêu thích điều động công trình cùng nông dùng tinh khải, làm việc dư trong sân đấu đánh tới, hưởng thụ loại kia dị sắt cùng mồ hôi dương cương khí tức. Các loại tinh khải giao đấu, liên kết, công khai cùng lòng đất đánh cuộc tất cả những thứ này đã hình thành một cái cực kỳ khổng lồ lợi ích liên. Hơn nữa tinh khải luyện chế, cải trang, duy tu cùng với khải sư huấn luyện là hoàn toàn xứng đáng phi tinh giới chủ của sản nghiệp. Có thể ở đỉnh cấp sân đấu thừa NG đạt được thắng lợi khải sư là tất cả mọi người trung tâm đại minh tinh, đại anh hùng, có thể hưởng thụ đến ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ sùng bái, cùng với các đại tông phái ưu ái. Còn có phong phú nhất tài nguyên tu luyện. Ở đoạn này LI Thái Hư ảo cảnh hình thức truyền phát tin. Khiến cho người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ sân đấu quảng cáo chung, Lý Diệu phảng phất an vị ở to lớn 360 độ hình cầu trong sân đấu, bị tinh từ lực vững vàng hấp thụ trên ghế ngồi, không dừng xoay tròn. Mà một đỏ một trắng, hai đài tinh khải liền trôi nổi ở hình cầu sân đấu trung ương, hóa thành hai đạo lưu quang, LI một loạt hoa lệ đến cực điểm chiêu thức lẫn nhau đánh túi bụi. Có lúc, thế công của bọn họ cùng khán giả liền cách một sợi tóc kia khoảng cách, nhưng là bị phòng ngự phụ trận vững vàng chống lại. Chỉ là khán giả tóc thô y đến mư cờ múa may cuồng loạn, khiến cho nhân trái tim kinh hoàng, hô to đã nghiền. Người thường xem cho vui, trong nghề nhi nở môn đạo. Lý Diệu càng xem càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Dựa theo tin tức biểu hiện, đoạn này quảng cáo chung hai tên khải sư đều chỉ là trúc cơ kỳ trung cấp cao mà thôi, thế nhưng ở chiến đấu chung thể hiện ra tốc độ, sức mạnh, phạm vi nhỏ động cơ, tất cả đều như là trúc cơ kỳ đỉnh cao, thậm chí kết đan kỳ tu sĩ như vậy cường hãn Lý Diệu Bo nở ho mỗi một cái động tác đều thu hết đáy mắt, sau đó nhắm mắt lại. Ở trong đầu hiện ra hai đạo nửa trong suốt bóng mờ, nhanh chóng lờ y tính ra. Bán hôm sau, hắn ra kết luận, nếu như không dựa vào huyền cốt chiến khải thừa NG, đến từ hài cốt long ma những kia cường hóa vật liệu, mà là trên người mặc đồng nhất bộ tinh khải, hắn vô cùng có khả năng, không phải này hai tên khải sư đối thủ mà này hai tên khải sư, xa hoàn toàn không phải này cựu đỉnh sân đấu chung ma nhờ nhất khải sư. Thực sự là khó mà tin nổi, phi tinh giới chiến đấu tinh khải, bất kể là ngoại hình, kết cấu, vẫn là hỏa lực phân phối. Tất cả đều so thiên nguyên giới chí ít trở cờ tiến 100 năm hơn nữa nơi này khải sư, nắm giữ vài chô nở dê điều động tinh khải thần thông, có thể đem chính mình cùng tinh khải triệt để hòa làm một thể, sức chiến đấu tăng cường, không thể chỉ 3, 5 lần thực sự là không thể chờ đợi được nữa, ta nhất định phải đi thiên thánh thành, những này tinh khải luyện chế bí pháp, cùng điều động tinh khải thần thông, hết thể học được nhìn thái hư ảo cảnh chung hai tên khải sư kịch liệt chiến đấu. Lý Diệu cái này pháp bảo mê, làm nóng người, hai mắt phun lửa, hầu như muốn chạy xuống ngụm nước. Ở tin tức cửa hàng, nhằm vào hắn loại này khát vọng đi thiên thánh thành lang bạn thanh niên, có rất nhiều tin tức. Có một ít cơ quan du lịch, chuyên môn khai thông đi thiên thánh thành du lịch đường bộ, không chỉ có thể đi thiên thánh thành khu sinh hoạt chung nghỉ phép, còn có thể tự mình đi đỉnh cấp đấu kỹ tràng, thưởng thức chân chính tinh khải cao thủ tranh tài, dòng dã một tháng, tuyệt đối thuần chơi đoàn. Không chứa bất kỳ mua sắm hạng mục, thậm chí cha lại có cơ hội lấy được tinh khải cao thủ tự tay viết ký tên. Có điều ra ca là kỳ cao cực kỳ, tiện nghi nhất một đường cũng muốn ngon hơn MEI 100.000. Còn có một chút khá là tin tức bí ẩn, đúng rồi thông qua các loại con đường, lén qua đến thiên bên trong tòa thánh thành đi tới. Có điều coi như thâu vượt qua, là không hộ khẩu, chỉ có thể lén lén lút lút ở tại thiên thánh thành lục hoàn bên ngoài. Căn bản không thể tiến vào chân chính trong tu luyện tâm. Khá là công khai, đúng rồi các loại thi đấu tin tức. Cùng Lý Diệu tưởng tượng không giống, những này thi đấu cũng không phải do Thiên Thánh Minh thống nhất tuyên bố, mà là do bên trong Thiên Thánh Thành các thế lực lớn phân biệt tuyên bố. Nói cách khác, năm nay Thiên Thánh Minh cho một cái nào đó tinh khải luyện chế trung tâm 50 tiêu chuẩn, như thế cái này tinh khải luyện chế trung tâm là có thể công khai tổ chức luyện khí thi đấu, chỉ cần đứng hàng 50 người đứng đầu. Cũng có thể tiến vào Thiên Thánh Thành, thành vì cái này luyện chế trung tâm công nhân. Ở loại này chính sách dưới ảnh hưởng, các loại thi đấu đa dạng, nhiều vô số kể. Chi tiết, phần lớn thi đấu đều ở khá là phồn hoa tinh vực tổ chức, tinh quân miếu, hắc thiết trấn như vậy thâm sơn cùng cốc, tự nhiên là sẽ không có. Xem ra, hay là muốn trước tiên tới so sánh phồn hoa tinh vực, lại tính toán sau. Lý Diệu tuần tra gần nhất lui tới tinh quân miếu thuyền hàng. Phát hiện ở sau 3 ngày, sẽ có 2 chiếc thuyền hàng đi tới tinh quân miếu, tiến hành đơn giản bỏ neo tiếp tế sau khi, sẽ một đường lặn lội đường xa, đi tương đối gần thiên thánh thành ba minh tinh vực. Ba minh tinh vực có được một cái thiên về với hệ lửa linh năng tinh không linh mạch, tinh hạm bỏ neo ở tinh không linh mạch chung, đối với tu luyện hệ lửa công pháp có lớn vô cùng xúc tiến tác dụng, vì lẽ đó có mấy cái trung đẳng tông phái đều sẽ tổng bộ thiết lờ tờ đứng ở đó. Cũng coi như là phi tinh giới chung khá là phồn hoa một chồng sao. Vậy trước tiên đi ba minh tinh vực tinh quân miếu một vùng cư dân, như muốn ra ngoài lang bạt. Đại thể là lựa chọn lên tàu thuyền hàng, vì lẽ đó các loại lên thuyền quy trình DU rất thành thục. Lý Diệu thông qua một nhà thay quyền thương xã, dự định một thuyền hàng thượng nở dê ghế. Trong lúc nhà này thay quyền thương xã, phái ra một tên luyện khí kỳ minh tu sư, đối với hắn tiến hành thôi miên, kiểm nghiệm thân phận của hắn. L.E. thần hồn của hắn cường độ, lại há có thể bị một tên nho nhỏ luyện khí kỳ cho thôi miên một phen đo lường hạ xuống, phản mà ngồi vững hắn lập giả thân phận, vô cùng thuận lợi địa cho tới vẽ tàu. Sau khi 3 ngày, Lý Diệu liền vẫn đối vơ ý ở tin tức cửa hàng. Như bọt biển hấp thủy, nuốt chửng lượng lớn tin tức. Sau 3 ngày sáng sớm, Lý Diệu vẫn cuộn mình ở tin tức cửa hàng một góc, cứ việc 3 ngày 3 đêm cu nở dê không coi chớp mắt. Hai con mắt nhưng là càng trong suốt. Thừa dịp người khác đều ở nhắm mắt chớp mắt, xem lướt qua tin tức tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoảng cách thuyền hàng xuất phát, còn có thời gian nửa ngày, hắn chuẩn bị ở lên thuyền trước, lại nắm chặt hỉ hệ u thêm một ít phi tinh giới thưởng thức. Đang lúc này, dưới mông diện đầu tiên là khẽ run lên. Tiếp theo trên dưới đột nhiên run lên, vài chỉ ly thủy tinh đều rơi xuống đất đập phá cái nát tan, không ít người đều từ buồn ngủ chung thức tỉnh, phát sinh hàm hồ lẩm bẩm thanh. Tích nhỏ nhỏ gấp gáp còi báo động, nhưng là tất cả mọi người chuyện dở đều chấn động đến mức nát tan. Tinh trộm đến rồi không ít tinh quân miếu cư dân, lập tức liền nghe ra còi báo động hàm nghĩa, tất cả đều trơn lên sắc mặt trắng bệnh, hét dầm lên. Mặt đất chấn động phạm vi càng lúc càng lớn, không ít người đều không tự chủ được địa khua tay múa chân, có người sợ đến trốn đến dưới đáy bàn, càng nhiều người như ong vỡ tổ chạy trốn tới trên đường cái. Lý Diệu cau mày, âm thầm chú chửi một câu, theo đoàn người, đi tới trên đường cái. Hôm nay là hội chùa cuối cùng hai ngày, cứ việc có rất nhiều cư dân đã rời đi tinh quần miếu, nhưng vẫn có tô thờ A mấy ngàn người trệ ở lại chỗ này, trên đường cái hỗn loạn tương bừng. Đâu đâu cũng có không đầu con rồi như thế loạn và đám người, giữa bầu trời dùng to lớn toàn tức man nở ai nhờ san nở dê mô phỏng đi ra trời xanh mây trắng, đang kịch liệt rung động chung một khối tiếp một khối tát, lộ ra lạnh lẽo âm u sắt thép khung đỉnh. Từng cái ám màn ánh sáng màu đỏ, ở giữa không trung từ từ ngưng tụ, truyền phát tin biển sao trung ác chiến tình cảnh. Một đạo mang theo thanh âm khàn khàn ngưng trọng nói, đại gia không nên hoảng loạn, chúng ta tao ngộ tinh trộm. Đang tiến hành chém giết tinh quân miếu có được cực kỳ mạnh mẽ hệ thống phòng ngự, tuyệt đối sẽ không đem bị tinh trộm công phá, đạo hải tinh quân nhất định sẽ phù hộ chúng ta tinh trộm thủ đoạn, đại gia đều có nghe thấy. Thằng nếu chúng ta vừa bắt đầu liền lựa chọn đầu hàng, hay là bo nở ho ở đem tinh quân miếu cướp đoạt một không sau khi còn có thể thả chúng ta một con đường sống. Nhưng trước mắt song phương đã giao hỏa, chúng ta đánh chết vài mình tinh trộm. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta một khi bị tinh trộm vọt vào tinh quân miếu, đại gia đều là một con đường chết hiện tại, tất cả mọi người đều bình tĩnh đừng nóng, có tinh khải đều mặc vào tinh khải, không có tinh khải đều ở huyền mũi tên ánh sáng đầu dưới sự chỉ dẫn đi tới chỗ tránh nạn, vạn nhất thuyền xác bị đánh tan, nơi này vô cùng có khả năng nằm ở trạng thái chân không hết thể đã học chân. Không đánh lộn khải sư, hiện tại dựa theo gần đây nguyên tắc, đến số 1, số bô nở cùng số sa u bong tàu tập hợp, cùng chúng ta tinh quân miếu đội hộ vệ đồng thời, này cô tinh trộm đẩy lùi nếu như ngài cảm thấy tu chân 40.000 năm cực kỳ đẹp đẽ như thế xin mời ngài đem buồn chạm chỉ để cử cho ngài tiểu đồng bọn đồng thời vây xem đi.